không phải là trí nhớ đơn thuần của con người, mà là nhân tính của chính bản thân mình. Khi tất cả dần dần khôi phục, những ký ức cũ ngày càng rõ nét, bắt đầu cắn xé linh hồn và thân thể anh. Tất cả máu, tất cả khói lửa, tất cả tính mạng, ngày đêm gào thét trong đầu anh. Thẩm Mặc Sơ, cuối cùng anh cũng biết mình phải làm gì rồi sao? Thẩm Mặc Sơ. Vua zombie uy trấn đại lục, vào đêm trước cuộc khai chiến với loài người, lại thống khổ đến không còn muốn sống. Dường như ý thức được thúc đẩy, làn da xám trắng cứng rắn, từ từ khôi phục lại sự mềm mại của con người. Khi Mặc Sơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, thuần khiết, đáng xấu hổ đang nhìn mình. Thẩm Mặc Sơ giống như loài người cuộc, lạnh lùng mặc cho sức mạnh đủ để xưng bá đại lục tiêu biến. Cũng mặc cho sĩ quan cao cấp của loài người bắt anh làm tù binh, mặc cho loài người nghi ngờ sợ hãi, dùng xích sắt thiên thủng tứ chi và xương cốt anh. Rất đau, 100 năm nay gần như lần đầu tiên Mặc Sơ cảm thấy thân thể mình đau đớn như vậy. Nhưng cảm giác đau đớn này lại rất chân thực, khiến cho anh mê muội không thôi. Thẩm Mặc Sơ đã từng là thượng úy trung thành với quốc gia, trung thành với quân đội. Cha mẹ anh đã hết hy vọng vào anh, đứa con trai duy nhất của họ. Trong 100 năm hoang đường này, rốt cuộc anh đã đạp lên máu thịt và sinh mạng của bao nhiêu người. Ngay cả đám người cận tình, thống lĩnh bí mật của đội quân zombie, mỗi lần nhìn thấy anh cũng kinh hồn bạt vía. Những tội lỗi của anh gây ra ngập trời, hai cánh tay đã nhuốm màu đầy máu tanh, không ai có thể khoan thứ. Thẩm Mặc Sơ không muốn trở về làm zombie nữa, anh cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Anh cũng không muốn để bản thân chết quá dễ dàng. Ai có thể nói cho anh biết, anh làm sao để chuộc tội, làm sao mới có thể đền hết tội mà chính anh đã gây ra? Khi ở trong xe tù, sau một thời gian dài hôn mê, anh lại nghe thấy một giọng nói mềm mại mà lời nhác. Này, sao anh lại bị giam ở đây? Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của một cô gái. Ánh mắt cô trong veo nhưng chưa bao giờ vấy bẩn. Chính anh cũng không ngờ cuộc gặp gỡ này của cô gái đã cứu rỗi linh hồn anh. Khi Hứa Mỗi Chiều cả gan giữ anh trên giường cô, trái tim lạnh lẽo của anh cũng không nhịn được khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên anh mang tâm trạng bất cần đời như thế. Thiếu chút nữa bọn họ đã giao hợp, mà hàm răng của anh suýt cắn vào động mạch của cô để biến cô thành một thi thể xinh đẹp, để máu tanh nhuộm đầy răng anh. Đối với anh, tính mạng sớm đã ti tiện như súc vật. Bản thân anh đã thế, mà bất kỳ ai cũng thế. Vào thời điểm mấu chốt, cô lại bứt ra rời đi. Cô nghiêm túc nói, có gì mà không thể chiến thắng, dù là gen đã xâm nhập vào tận tủy máu trong thịt người mình. Dù là gen cũng vậy, ý chí phấn đấu của cô cùng với lời nói này đã giúp cho cô thoát khỏi cái chết. Vua zombie anh hùng mặt lộ, cuối cùng cũng vì câu nói này mà bắt đầu trò chơi cấm dục với cô gái bán thú thần bí. Đương nhiên, cô chỉ muốn khống chế bản thân mình, nhưng có trời mới biết cô có muốn một da thịt mịn màng trơn bóng nằm trong lòng mình như vậy. Vị vua zombie này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể không động tới cô, giữ cô hoàn hảo vô khuyết. Nhiều ngày sau, Thẩm Mặc Sơ nói với cô, cô nói rất đúng, có lẽ gen thật sự có thể chiến thắng. Cô lại trả lời Thẩm Mặc Sơ, nếu anh không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết thì phải cố gắng đến cùng. Thẩm Mặc Sơ đã thầm nhủ với chính mình, vì lần này mới là lúc vua zombie thực sự thức tỉnh. Không chỉ có nhân tính thức tỉnh, mà còn có cả trái tim mạnh mẽ không bao giờ chịu phức phục. Anh đã ra ngoài, nhưng ngàn vạn zombie vẫn còn sống trong địa ngục, cho nên anh cần phải quay lại, bởi vì tính mạng của anh đã không thuộc về chính anh nữa. Anh đã từng thay đổi vận mệnh của đại lục, vậy thì lần này anh muốn lần nữa thay đổi đại lục theo ý mình. Trở lại chiến trường, chính mắt thấy mấy vạn zombie bị kiềm hãm trong vòng vây của loài người, sự xuất hiện của anh làm cho vô số zombie xuấn chấn tinh thần. Anh đã tự nhủ, ai nói bọn họ không thể khôi phục nhân tính? Khi bọn họ hò reo vì anh, cũng mang chính sinh mạng của mình đặt vào trong tay anh. Thẩm Mặc Sơ rút lui vào khe núi bờ lớn phía tây,